Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 474, Hoàng cung hậu viện. Lâm Phàm một đường thay phiên ôm lấy ba nữ, đi tới Hoàng cung, chủ nhân, Hoàng cung tân phi đám người đã tắm xong, ngài muốn hay không hầu hạ? Khang Mẫn hỏi. Ngươi mang ba người các nàng đi ăn cơm, đợi chút nữa mang qua tới. Lâm Phàm nói ra. Là, chủ nhân. Khang Mẫn lui xuống, mang ta tới. Lâm Phàm đối Mai Lan Trúc Cúc nói ra. Là, chủ nhân. Đi tới Hoàng cung hậu viện, Lâm Phàm tiến nhập một gian đặc biệt lớn gian phòng. Bên trong có hai mươi mấy cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, các nàng đều có chút khẩn trương. Lâm Phàm lập tức tìm tòi các nàng trong đầu tin tức, minh bạch trong này trừ một cái hoàng hậu là hoàng cung nữ tử, cái khác không phải theo hoàng đế có liên quan, liền là theo đại thần có liên quan. Nguyên lai cái này một nhiệm kỳ hoàng đế liền sủng hoàng hậu một người, đem hậu cung phi tử toàn bộ phân phát ra ngoài. Mà vị hoàng hậu này xác thực dáng dấp quốc sắc thiên hương, nay tuổi chưa qua 32 tuổi, các ngươi hẳn là biết sau đó phải xảy ra chuyện gì đi. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm cũng không phải hầu tử, trước cùng những cái này nữ hàn huyên mấy câu, để cho các nàng đợi chút nữa có thể càng thêm. Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao muốn sát hoàng trên, phản bội triều đình tương đương? Hoàng hậu Trương Khang Nhu hỏi, ngươi cho rằng thiên hạ này hẳn là thuộc về người nào? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Hoàng hậu Trương Khang Nhu trong lúc nhất thời nói không ra lời tới. Nàng biết thiên hạ phân loạn, hướng thay đổi, có năng lực người, tự nhiên có thể lấy được thiên hạ. Bất quá từ nàng trong quan sát, những cái này người là người trong võ lâm. Trước mắt nam tử tướng mạo kỳ dị, tựa như có bất phàm khả năng, thủ hạ càng đều là nữ tử, hết sức kỳ lạ, đã nói không nên lời. Hôm nay các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hiện tại thiên hạ này là ta, các ngươi cũng là ta, còn có các ngươi mấy cái, tâm lý có thể không cần mắng ta, ta thế nhưng là có thể nghe được. Lâm Phàm trêu tức cười nói, đương nhiên, có mấy cái nữ ở trong lòng nói hắn mấy câu. Không có đặc biệt lời khó nghe, không phải vậy hắn đã sớm đem nàng nhóm ném ra bên ngoài. Những cái này người đều còn không có tiến vào đồng tước đài. Qua hôm nay buổi tối, các nàng đều muốn vào đồng tước đài, mấy nữ tử dọa nhảy dựng, mà hoàng hậu mấy người không để bụng. Cái này thế giới trên chỗ nào có ai có thể nghe được người khác trong lòng nghĩ cái gì? Các ngươi còn ngốc đứng, ngốc ngồi làm gì? Ở trước mặt ta các ngươi cái gì đều không phải. Lâm Phàm sắc mặt buông xuống tới, nói ra, là, mấy cái tương đối biết điều nghe lời nữ tử, hướng hắn đi tới, liền là hoàng hậu Trương Khang Nhu cũng đứng lên tới, nàng không dám quá mức vương tôn tự đại. Sau một tiếng, ngoài cửa Khang Mẫn hô nói, chủ nhân, ta đã đem nàng nhóm mang tới, vào đi. Lâm Phàm nói ra. Mai Lan Trúc Cúc đẩy cửa ra, Tuyết Tâm, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm tức khắc sợ ngây người, có ba nữ ra nặc, gian phòng trở nên càng thêm náo nhiệt lên tới. Lâm Phàm trường thương chinh chiến xa trường, một đỉnh, một trọn giữa, huyết thủy vẩy ra. Ngày thứ hai, Lâm Phàm từ tu luyện bên trong tỉnh lại, đem Tuyết Tâm cùng Nhậm Doanh Doanh từ trên thân đẩy ra. Chủ nhân, Mai Lan Trúc Cúc cả đêm trên đều ở trong phòng bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Phàm ra tới, cung kính la lên, đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Tứ nữ cực kỳ cao hứng. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm nghe xong một chút báo cáo, giao phó xong một ít chuyện, mang theo một thân thoải mái đến trong núi sâu tu luyện. Núi cao chảy nước, vạn lại câu tĩnh, Lâm Phàm xuất hiện ở này duỗi, quần sơn liên miên, đội đất mà, Vương Vương, lên, Cẩm Tú Sơn Hà, Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, từ không trung đáp xuống, quyền ra không khí nổ đùng, cường đại áp lực tạo thành gió lớn, khiến ngọn núi bên trong cây rừng lắc lư, lực lượng bạo phát, kinh lực điệp ra, mãnh liệt như long, mang theo không gì sánh được khí thế, ầm ầm, ngọn núi bị đánh nát, toái thạch vẩy ra, thụ mộc hóa thành phấn vụn. Cái này mới là Lâm Phàm chỗ đáng sợ. Hứng thú vừa đến, núi non trùng điệp, xếp bất quá hắn như phồn tinh giống như quyền ảnh. Nguy nga cao phong, điền bất quá hắn như hồ nước giống như nội lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.